Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen. Diễn đọc Bi. Tập 5, chương 37, Tam Đại Cuồng Long Tề Tửu. Lúc này, nhà không thượng cũng vừa đi tới cửa. Cứu tinh, là vị cứu tinh. Trong lòng Khấu Kiệt chỉ thốt lên được câu này, vội vội vàng vàng hướng về phía nhà không thượng nói: Hòa thượng, sống tốt đấy chứ? Giặc cỏ chưa chết, hòa thượng cũng còn sống. Nhà không thượng bổ nhào về phía Khấu Kiệt, dùng sức vỗ lên bả vai của anh. Hòa thượng, giặc cỏ, Yến Hoài không nhịn được cười. Tên của các anh cũng không tệ, một là hòa thượng, một là giặc cỏ. Trong giây lát, sắc mặt của Khấu Kiệt liền xanh mét như tàu lá, khóe miệng không ngừng co quắp. Không ngờ biệt danh hồi bé của mình khi được nói ra miệng của cô lại mang một sắc thái hoàn toàn khác, mà nhà không thượng lại cười lên ha hả. Chị dâu nói không sai, cậu ta là anh hùng giặc cỏ Lâm Sung, còn tôi là đại sư phá giới Lỗ Chí Thâm đấy. Chị dâu, Yến Hoài nhất thời đỏ mặt vội vàng nói: Không phải vậy, tôi không phải là vợ anh ta. Từ nay về sau sẽ là như vậy. Khấu Kiệt lập tức cướp lời: Tên tiểu tử hòa thượng này nói là hay lắm, bà xã, bao giờ thì chúng ta kết hôn? Anh không đứng đắn chút nào cả. Yến Hoài ậm ừ một hồi rồi mới nói ra được câu này, trừng mắt nhìn anh, toàn vùng móng vuốt của mình sang. Nhưng nhìn thấy nhà không thượng vẫn còn ở đây, cô mới đè xuống cơn kích động trong lòng, xoay người đi ra ngoài. Tôi đi lấy một chút nước. Nhà không thượng nhìn theo bóng lưng của Yến Hoài, vội vã tiến đến gần. Cậu không muốn sống nữa sao? Vết thương sâu như vậy, viên đạn cũng đã bục phát ra rồi. Không phải là còn có hòa thượng cuồng y thuật ở đây sao? Khấu Kiệt cười cười, mình sợ cái gì? Hay, rõ là cậu thật sự không nghiêm chỉnh một chút nào. Nhà không thượng lắc đầu một cái, nhưng ngay sau đó lại nói: Đúng rồi, A Ý đã tới, hỏi gọi một chuyện. Mở tivi lên cho tớ. Khấu Kiệt khẽ mở miệng, nhíu mày. Nhà không thượng đi tới mở lên, một tin tức nóng được phát ra. Theo báo cáo, tập đoàn Dương Thị, một trong hai chùm thương mại hàng đầu, sau đợt kiểm tra chất lượng, trong thực phẩm bị phát hiện có chất gây ung thư với nồng độ cao. Hiện tại, người sáng lập của tập đoàn Dương Thị, Dương Giới Thừa đã bị cảnh sát triệu tập điều tra. Song song đó, cổ phiếu của tập đoàn Dương Thị cũng tụt dốc nhanh chóng, mà chùm thương mại còn lại, tập đoàn Khấu Thị đã vượt lên vị trí thứ nhất. Nhanh chóng, một cách chóng mặt, phần tin sau chúng ta sẽ dẫn đến một cuộc phỏng vấn với Dương Giới Thừa tiên sinh để xem ngài ấy sẽ giải thích như thế nào. Dương tiên sinh, đối với việc lần này thực phẩm công ty ngài có chứa nồng độ chất gây ung thư cao, ngài có ý kiến gì không? Dương Giới Thừa chỉ mỉm cười, hướng về phía ông kính nói: Tập đoàn Dương thì sẽ không bỏ qua lần này, nhất định sẽ tóm được thủ phạm đứng đằng sau, để hắn gánh trách nhiệm pháp lý. Nhà không thượng tắt tivi. Là cậu làm à? Chỉ là cảnh cáo nho nhỏ. Khấu Kiệt giật giật môi, nhưng lần này mình muốn biết là ai dám nhổ lông trên miệng cọp. Đợi một lát nữa A Ý đến. Nhà không thượng còn chưa nói hết, ở ngoài cửa đã có lời người tiếp lời. Mình tới đây. Thương Chú Ý diện một cây đồ trắng, áo trắng, quần trắng sải bước đi vào. Hình dạng của Diêm Vương thế nào? Có đẹp trai bằng tớ không? Thương Chú Ý vừa đi vào đã mở miệng hỏi Khấu Kiệt. Khấu Kiệt chìa một tay cuộn thành nắm đấm. Đẹp trai bằng cậu, nhưng thua mình. Gương mặt của Thương Chú Ý hiện lên đầy vạch đen, cũng biết là cậu ta chỉ thích tổn hại người khác. Mà ngay lúc này đây, Yến Hoài cũng đi vào, vừa nhìn thấy ba người đàn ông đẹp trai ấy liền ngẩn người. Là siêu đẹp trai tụ hội ư? Trước kia, bọn anh là tam đại cuồng long, trong tứ đại cuồng long của quân khu Hoa Long, bây giờ đã tề tựu cả rồi. Khấu Kiệt khẽ chép miệng, Thương Chú Ý rút quả đấm lại ngồi xuống ghế bên cạnh mép giường. Vậy người còn lại là ai? Không phải là em cũng biết ư? Cậu ta đang ở thành phố M. Bất quá ở thành phố M hình như em lại là lão đại. Khấu Kiệt nheo mắt, Yến Hoài ngây ngẩn trong lòng, gương mặt có chút khẩn trương, sợ rằng anh ta đã biết mình là người trong hắc đạo. Bây giờ anh ta có ý gì? Thương Chú Ý và nhà không thượng đều nhìn cô. Lăn lộn sương gió, một cô gái để trở thành một vị thị trưởng được người người kính trọng rất không dễ dàng. Khấu Kiệt cười cười, nét mặt hiện rõ vẻ nghiêm túc. Cảm ơn anh. Yến Hoài đè xuống cảm giác khẩn trương trong lòng, không có việc gì cả, vẫn chưa phát hiện ra thân phận khác của mình, cô tự nhủ thầm. Tứ đại cuồng long. Nhạc Không Thượng nhìn Khấu Kiệt một chút. Bộ dáng của cậu bây giờ là sống dở chết dở, đoán chừng ông nội mà nhìn thấy sẽ đem cậu vào quân khu cấm túc, luyện tập chừng mấy tháng đến nửa năm rồi mới lôi ra đấy. Cút đi! Khấu Kiệt hét lên một tiếng. Ngay lúc này Thương Chú Ý cũng nói, hình như đã có người đồng ý đến quân khu thăm ông nội đúng không? Nói xong còn liếc mắt đưa tình nhìn Khấu Kiệt, thò thò một tay vào bên dưới ga giường của anh. Cút ngay! Gương mặt của Khấu Kiệt có chút hơi biến sắc, lập tức chụp lấy bàn tay của Thương Chú Ý. Đừng đùa thế này, bạn gái của mình đang nhìn đấy, cút qua một bên. Điên rồi! Yến Hoài bĩu môi. Các anh tiếp tục điên khùng với nhau đi. Đúng rồi, Yến Hoài, em mua giúp anh mấy bình rượu được không? Khấu Kiệt hướng về phía Yến Hoài cười cười, để lộ ra hàm răng trắng tinh. Để ba anh em bọn anh họp mặt một chút. Ừ. Lần này Yến Hoài thuận theo ý anh. Dẫu sao thì ba anh em bọn họ hình như cũng không dễ dàng để mà gặp nhau, và lúc này có thể tâm sự một chút cũng là chuyện tốt. Mà cô có mặt ở đó cũng không biết ăn nói như thế nào. Huống chi Khấu Kiệt đã cứu cô, thuận theo ý của anh một lần cũng được. Thương Chú Ý nhìn Yến Hoài rời khỏi, lập tức bước ra đóng cửa. Ba người nhanh chóng tụm lại một chỗ, bầu không khí trở nên nặng nề im túc. Khấu Kiệt ngồi ở trên giường ra dấu tay. Bằng những động tác ấy, bọn họ bắt đầu trao đổi tin tức với nhau như thời vẫn còn trong quân đội. Cả ba người phối hợp ăn ý, phơi bày ra kẻ đứng đằng sau. Lúc này Yến Hoài đã đi đến hành lang, nhìn qua cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy ba người bọn họ khoa chân múa tay gì đó. Cách ra dấu tay ấy mặc dù cô không hiểu lắm, nhưng nhất định là có chuyện quan trọng. Yến Hoài mở cửa, bước vào, mà lúc này ba người đàn ông lại đang cười vui vẻ. Yến Hoài lắc đầu một cái, để mấy bình rượu xuống, nói với Khấu Kiệt. Để ý đến vết thương của anh một chút đi, uống rượu không biết có sao không? Dứt lời lại chuyển tầm mắt về phía Nhạc Không Thượng. Anh ta là bác sĩ thì nghe theo anh ta. Không có việc gì, mình muốn cậu chết mà. Nhạc Không Thượng cười sang sảng. Còn khỉ. Khấu Kiệt lập tức nhìn anh chằm chằm. Hòa Thượng, cậu đã từng nói đi tìm Nico, đừng có quên đấy. Nico? Yến Hoài cười trộm, nhưng ngay sau đó liền nói. Các anh... Còn chưa nói hết lời, điện thoại của cô vang lên. Trái tim của Khấu Kiệt bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt. Đó là ai? Nhưng sau đó lại đè xuống. Yến Hoài dừng lại lấy di động, nhìn tên người gọi một chút, nhíu mày, ngẩng đầu, sắc mặt có hơi kỳ lạ. Xin lỗi, tôi không tiếp chuyện các anh được. Các anh tiếp tục tán gẫu đi. Nói xong cô lập tức đi ra ngoài. Chương 38. Đừng cự tuyệt tình yêu của anh nữa. Đi đi, nhìn xem cô ấy đang nói chuyện với ai. Khấu Kiệt đè thấp giọng. Khi đàn ông ghen, quả nhiên không hề đơn giản, nhất là người đàn ông tên Khấu Kiệt này. Thương Chú Ý ngoan ngoãn nghe theo, coi như là đi tra xét người khác. Công việc từ trước đến nay của anh chính là như vậy. Khấu Kiệt có tài hùng biện, anh ra tay hành động. Nhạc Không Thượng lo việc chữa trị vết thương, còn một tên cuồng long khác chuyên dọn dẹp tàn cuộc. Bốn người bọn họ luôn luôn phối hợp ăn ý như vậy. Khấu Kiệt thăm dò cơ thể của mình một chút, sau lại nhìn chằm chằm về hướng Yến Hoài vừa biến mất. Thương Chú Ý lén lút theo sau, tránh né mấy người nhà bệnh nhân đến thăm nuôi, vội vàng lách người đi lên. Nơi khúc quanh, vừa nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của Yến Hoài, muốn tiến đến gần để nghe rõ một chút, nhưng cô đã cúp điện thoại. Ngay tức khắc, Yến Hoài vừa quay đầu liền đâm thẳng phải Thương Chú Ý. Cô vừa muốn mắng người, nhưng lại nhìn thấy Thương Chú Ý đứng ngay trước mặt mình. Cô chẳng thể làm gì khác hơn là bĩu môi. Sao? Ra sức đè nén cơn tức tối vừa nãy, nhưng Thương Chú Ý cũng rất dễ dàng phát hiện ra điểm bất đồng trong con người cô. Tuy nhiên Thương Chú Ý cũng không có ý định vạch trần, ngược lại chỉ nhếch môi cười cười. À, thấy cô đi lâu như vậy thì chưa trở lại, theo lệnh của anh Kiệt tìm cô thử một phen. Thương Chú Ý cố gắng làm giọng nói của mình trở nên thoải mái hơn một chút. Đáng chết, vừa nãy lúc cô đụng phải lồng ngực của mình, mềm lòng. Mình tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Mình là người trong giang hồ, làm sao có thể bị trói buộc trong tay một cô gái? Tuyệt đối là không được. Yến Hoài khẽ ừ một tiếng, đi một mạch về phía phòng bệnh. Cô quyết định nếu như tình trạng của Khấu Kiệt không có gì đáng ngại, vậy tối nay cô nhất định phải đến nơi đã giao hẹn. Chết tiệt, làm sao anh ta lại bị những người đó bắt giữ? Khấu Kiệt, anh từng nói anh sẽ giúp tôi trả cái ơn cứu mạng này, anh định trả làm sao? Yến Hoài hất suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình, xoay người tiến vào trong phòng bệnh. Thương Chú Ý đuổi theo phía sau, nhìn theo bóng lưng ấy, có cảm giác như cô đang phải gánh chịu mọi trọng trách nặng nề, ẩn chứa một điều gì đó sâu xa. Rốt cuộc cô ấy đã nói gì trong điện thoại mình không biết. Đường đường là một đệ nhất cao thủ điều tra của quân khu mà lại để thua cô gái này, truyền ra ngoài mặt mũi của mình còn để vào đâu. Thương Chủ Ý hít thở sâu một hơi, cất bước đi vào. Vừa lúc Khấu Kiệt đưa ánh mắt nhìn về phía Thương Chủ Ý đang đứng ngay sau lưng Yến Hoài. Thương Chủ Ý nhẹ nhàng lắc đầu, bày tỏ không thu hoạch được gì. Khấu Kiệt khẽ thở dài, bất luận là chuyện gì, nhất định sẽ có một ngày bị phơi bày. Mình thật sự muốn biết rốt cuộc cô gái này đang muốn làm gì. Trời đánh, tại sao lại có thể đày đọa mình như vậy? Anh có khỏe không? Yến Hoài tiến đến gần, tiện tay bóc một quả quýt. Không khỏe, bởi vì em muốn rời bỏ anh phải không? Khấu Kiệt bĩu môi, bày tỏ sự bất mãn. Nhạc Không Thượng và Thương Chú Ý nhìn dáng vẻ của hai người, bản thân bọn họ cũng hiểu rằng Khấu Kiệt đang muốn bắt cô gái này lại, hoàn thành tâm nguyện của ông nội. Huống chi xem chừng Khấu Kiệt cũng rất thích cô, liền vội vã nói. Mình còn chút chuyện phải làm, hình như còn chưa khóa xe, đi đây. Khấu Kiệt cười cười trong lòng, hai tên tiểu tử này rốt cuộc cũng không thông suốt, không đến làm hỏng chuyện tốt của mình. Yến Hoài nghe lời nói của anh, sửng sốt mất mấy giây, nhưng ngay sau đó liền nói. Tôi không muốn rời đi. Nói xong, ngay cả bản thân cô cũng kinh ngạc. Mình đang đáp lại tình cảm của anh ấy sao? Mình đối với anh ấy có tình yêu. Che miệng, quay mặt sang hướng khác, Yến Hoài vội vàng nhét miếng quýt vào trong miệng. Lúc này Khấu Kiệt cười lên ha hả. Yến Hoài, em thật đáng yêu đấy. Bấy giờ gương mặt của cô đỏ bừng, miếng quýt bị nghẹn ngay cổ, nhất thời ho khan mấy tiếng. Khấu Kiệt không để ý đến cơn đau trên bụng, lật người đi xuống muốn giúp cô một tay, nhưng liền chộp một tiếng ngồi phịch xuống đất. Khấu Kiệt kêu rên đau đớn. Đứng ở ngoài cửa sổ, nghe thấy Khấu Kiệt kêu rên thảm thiết, Thương Chú Ý muốn xông vào ngay tức khắc, nhưng lại bị Nhạc Không Thượng kéo về. Khẽ lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói, không có việc gì. Thương Chú Ý nghe thấy câu này, nhếch môi cười cười, cái tên tiểu tử này, thôi chúng ta đi. Nhạc Không Thượng khoác vai Thương Chú Ý đi ra ngoài. Thương Chú Ý liếc mắt về phía cửa sổ, nhìn một lần cuối cùng, ở trong phòng bệnh. Anh làm sao vậy? Yến Hoài lập tức đặt quả quýt xuống, cúi người đỡ lấy Khấu Kiệt. Là vết thương, đau. Khấu Kiệt há miệng, em yêu, cẩn thận một chút. Nói xong còn nhân cơ hội này, vùi mặt vào mái tóc tràn ngập hương thơm của cô, hít lấy tư vị tuyệt vời. Yến Hoài cũng không phát hiện ra điểm này, mà chỉ chậm rãi nâng anh lên, dìu đến bên giường. Anh đừng hoạt động mạnh như vậy, vết thương sẽ bị nứt ra, không tốt. Miệng thì trách cứ, nhưng cũng mơ hồ mang theo một chút lo lắng. Anh nhìn thấy em bị nghẹn cho nên muốn giúp em. Khấu Kiệt nhìn cô với vẻ dạ đáng thương. Đã tốt hơn chưa? Yến Hoài cười cười để lộ hàm răng đều tăm tắp. Chỉ là một chút nước mà thôi, chưa đến nỗi bị sặc đâu. Anh không cần phải như thế. Càng nói âm lượng càng nhỏ dần. Khấu Kiệt chậm rãi sờ lên bàn tay nhỏ bé của cô, nắm chặt trong tay mình, hai mắt nhìn thẳng vào cô. Yến Hoài có ý cự tuyệt nhưng lại bị Khấu Kiệt gắt gao giữ chặt. Em cũng không cần có thích chiều trạch. Đối với tên đó, em chỉ có lòng biết ơn mà thôi. Đừng cự tuyệt tình cảm của anh nữa. Hãy để anh yêu em một lần có được không? Yến Hoài trầm lặng, nhưng cũng không nghĩ đến việc rút tay ra nữa, mà để mặc cho Khấu Kiệt lôi kéo. Mình thật sự yêu anh ấy. Cảm động trong lòng đối với Khấu Kiệt là có, chỉ là bản thân mình không có can đảm đối mặt. Sợ anh phát hiện ra thân phận khác của mình, đến lúc ấy còn có trước sau như một hay không? Nghĩ đến đây, Yến Hoài lập tức rút tay về, quay lưng, toan rời khỏi. Nhưng Khấu Kiệt đã nhanh chóng nhảy bật lên, bàn tay to lớn kia lại siết chặt lấy tay cô một lần nữa, trực tiếp kéo cô vào trong lồng ngực của mình. Chương 39. Sòng bạc giải trí ngầm. Bất luận em là ai, anh vẫn yêu em. Khấu Kiệt nói ra câu này, một cánh tay khác đưa ra ấn chặt đầu cô về phía mình, để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Dũng cảm đối mặt với tình cảm của em đi, có được không? Ánh mắt của anh thật đẹp, tựa như bầu trời đầy sao trong suốt, đen láy. Bên trong đôi mắt ấy chỉ có bóng dáng của riêng một mình, chỉ có mình. Yến Hoài ngẩn người, cuối cùng khó khăn nói ra một câu, được. Khấu Kiệt vui sướng ôm chặt lấy cô vào lồng ngực của mình, mà Yến Hoài cũng không cự tuyệt. Sự chống đối và nỗi ám ảnh dai dẳng bấy lâu nay dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác thoải mái và thỏa mãn khó diễn đạt bằng lời. Bảo bối, chúng ta kết hôn được không? Một lúc sau, Khấu Kiệt mở miệng, em đã là người của anh rồi.

Chưa hết, bọn chúng vội vàng tóm lấy cây côn trong tay đánh về phía đầu của cô. Cô quay đầu đi, bắt được cây côn, chém lên. Người đàn ông kia liền ngã gục trên đất, cây côn rơi xuống, trực tiếp chặt xuống ngay vòng eo của hắn. Muốn đùa với ta, mấy người còn chưa đủ trình độ đâu. Yến Hoài lạnh lùng nói ra câu, mà ngay lúc này từ bên trong lại truyền ra tiếng cười to đầy sảng khoái. Quả nhiên, Triều Trạch không nhìn lầm người đấy chứ. Cậu ta bảo cô nhất định sẽ xuất hiện, cuối cùng là cô đến thật. Giọng nói ngày càng rõ, khàn khàn nghe cũng đủ biết hắn đang đi về hướng này. Yến Hoài lạnh lùng nhìn, trực tiếp đá văng mấy tên cặn bã kia ra, mà những người đó cũng mở đường để cho lão đại của bọn họ đi ra ngoài. Anh là... Yến Hoài nhìn người này, tôi muốn biết Triều Trạch đang ở đâu. Yến Hoài đánh giá, hắn ta khoác trên mình một chiếc áo sơ mi màu da, da thịt màu lúa mì cũng lộ ra bên ngoài. Hai bắp tay của hắn cực kỳ săn chắc, gương mặt sắc nét như đao, ngược lại hết sức lạnh lùng. Vẫn có thể xem là một người đàn ông anh tuấn. Bà cô, sao lại gấp gáp như vậy? Người đàn ông kia cất lời, một khi đã đến đây, vậy thì phải làm theo lời tôi nói. Điều này bà cô không biết sao? Điều tôi biết rõ chính là tôi chưa từng để anh vào mắt. Yến Hoài khinh bỉ nhìn hắn một cái. Có yêu cầu gì cứ nói, tôi không phải ngồi không. Nhưng nếu lừa gạt tôi mà nói, tôi sẽ cho các người đẹp mặt đấy. Được, đã đến nơi này, vậy thì đánh bạc với tôi một lát đi. Đôi mắt hoa đào của người đàn ông lóe sáng đi về phía Yến Hoài. Cô nhìn hắn vẻ chán ghét. Đánh bạc như thế nào? Nếu tôi thắng thì phải cho tôi biết Triều Trạch đang ở đâu. Đơn giản nhất là đổ xúc sắc. Chỉ cần cô thắng, cô có thể gặp Triều Trạch một lần. Còn nếu như thua, theo tôi một đêm. Người đàn ông nói ra, hơi thở nhẹ nhàng phả vào Yến Hoài. Yến Hoài, gọi tên của tôi là Đỗ Mạt Sát. Yến Hoài lập tức tránh sang một bên. Tôi không cần biết anh là thứ đần độn gì. Cô hừ lên một tiếng thong dong đi vào, đánh cuộc bằng con xúc sắc không phải là cũng chưa từng chơi qua. Đỗ Mạt Sát theo dõi cô ở phía sau, nhếch môi cười mỉm, nâng bắp đùi thon dài đi theo vào bên trong. So với những thứ khác, người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ và cực kỳ thông minh này, Đỗ Mạt Sát hắn cảm thấy hứng thú hơn bao giờ hết. Phòng khách bí ẩn, hai người mặt đối mặt ngồi trên bàn đánh bạc. Dưới ánh đèn lờ mờ, trên bàn đánh bạc, hai bên đều có một đồng một chồng xu. Bọn thủ hạ đứng quanh Đỗ Mạt Sát, còn nhà cái thì đang xào bài. Xin mời. Đỗ Mạt Sát xòe hai bàn tay, tỏ vẻ mình không hề chơi bẩn. Mời. Yến Hoài gật đầu, ngồi với vẻ bình tĩnh. Lúc này Khấu Kiệt đang ở bên trong khu giải trí, giờ vờ khiêu vũ đi quanh đi quẩn. Cuối cùng nhìn thấy một cánh cửa đang đóng kín trong góc nhỏ. Những người bước ra từ bên trong ấy, ngoại trừ ủ rũ cúi đầu, không có biểu hiện gì khác. Khấu Kiệt đoán chừng đó chính là lối vào sòng bạc, huống chi còn có người đứng canh ở hai bên, không sai. Phát. Đỗ Mạt Sát nhìn Yến Hoài chằm chằm, nói với nhà cái. Hai mắt của Yến Hoài quan sát mấy lá bài trong tay nhà cái. Tôi muốn kiểm tra. Khóe miệng của Đỗ Mạt Sát khe khẽ động. Cô gái này quả nhiên rất lợi hại. À. Đỗ Mạt Sát hướng về phía nhà cái. Nhà cái lập tức đặt mấy lá bài trong tay, thay vào đó là một bộ bài mới. Lau đi một chút, lại sắp chỉnh chu lại trên bàn, rồi mở ra cho Yến Hoài xem. Đỗ Mạt Sát. Yến Hoài nhẹ nhàng nhìn lướt qua mặt bài. Anh sợ tôi bắt được đồng hoa thuận sao? Đỗ Mạt Sát sững sờ, không tệ. Mỗi một sắc trên hoa bên trong đều bị thiếu một lá. Tới được lớn nhất chỉ có thể là tứ quý. Đổi lại một lần nữa. Đổi đi. Đỗ Mạt Sát kêu lên. Nhà cái lại thay một bộ bài mới, mở ra, sau đó liền lui xuống. Tôi đến chơi với cô một ván. Đỗ Mạt Sát sờ lên bộ bài, hướng về phía Yến Hoài cười cười một tiếng. Cô không trả lời, tự biết mình, người trước mặt này có lai lịch rất lớn. Bộ bài được nhấc lên không ngừng xáo trộn trong tay Đỗ Mạt Sát, mà những lá bài trong tay hắn dường như được tiếp thêm sinh lực, tạo thành một vòng cung giữa không trung, nháy mắt rơi xuống bàn. Đỗ Mạt Sát nhẹ nhàng đặt bộ bài lên bàn, dùng cây chia bài, chia cho Yến Hoài một phần. Cô mở bài, 9 hoa mai, 10 hồng đào, 8 rô. Đỗ Mạt Sát mở bài của mình, 2 lá di sắc hoa, 4 rô. Những người xung quanh gần như nín thở, nhìn hai người chơi bài. Đỗ Mạt Sát khẽ mỉm cười, chia bài cho Yến Hoài. Cô cầm lấy, đặt một con 8 rô lên trên, len lén nhìn bài bên trong. Đỗ Mạt Sát khẽ gật đầu, mở lá bài đang cầm trong tay, vẫn là di sắc hoa. Yến Hoài ngẩn người, bài trong tay mình căn bản không đủ để thắng hắn, vậy phải làm sao? Chỉ là... Đỗ Mạt Sát khẽ cười cười chia bài sang cho Yến Hoài. Yến Hoài lật bài là di sắc hoa. Đỗ Mạt Sát nhìn Yến Hoài, gật đầu một cái, cuối cùng mở bài của mình. Đỗ Mạt Sát chợt thất kinh, thầm nói trong lòng, là ba hồng đào, tại sao không phải là bốn hồng đào? Chẳng lẽ bà cô này sở hữu năng lực khác người như mình, quả là đã xem thường cô ta. Quỷ sắc hoa, Thuận Tử, anh thua, Đỗ Mạt Sát. Yến Hoài nhẹ nhàng mở miệng, Đỗ Mạt Sát nhất thời cười phá lên. Trong bài bạc, quả thật đây là lần đầu tiên có người thắng tôi, hơn nữa còn là một bà cô dữ dằn. Không có gì là không thể cả, xin mời. Yến Hoài khẽ cười cười, mình đã dùng hết công lực, không biết ván sau nên làm cái gì. Đỗ Mạt Sát không nói lời nào, sau bài một lần nữa, những lá bài trong tay của hắn dường như lại được tiếp thêm sinh lực, hóa thành một con rồng bay vọt, trong phút chốc rơi xuống mặt bàn. Hắn khẽ mím môi chia bài cho Yến Hoài, cô nhận lấy ba lá bài mở ra, ca hồng đào, 10 hồng đào, 9 hồng đào. Đỗ Mạt Sát mở bài, ba lá đều là quy. Yến Hoài ngẩn ra, người nào lấy được lá quy hồng đào là có thể thắng. Những tên thủ hạ đứng xung quanh không khỏi rướn cổ xem màn đánh cược này của hai người. Lạy trời, đây chính là lần đầu tiên trông thấy lão đại ngồi trên bàn đánh cược. Hơn nữa, còn là lần đầu tiên chứng kiến lão đại thua. Ngày trước, Đỗ lão đại với quá khứ bất bại khiến tất cả mọi người bái phục. Nhưng bây giờ, nên quỳ dưới chân cô gái này rồi. Tất cả mọi người không biết, có một người đàn ông đang tiến đến gần bọn họ, càng ngày càng gần. Đỗ Mạt Sát cười lịch thiệp, chia bài cho Yến Hoài, riêng mình cũng hé bài ra nhìn. Cô hơi lật một góc. Là di hồng đào, lá bài kia vẫn ở bên trong. Đỗ Mạt Sát khẽ thở dài một cái, bắt đầu vận công. Yến Hoài nhướng mày, cảm nhận thấy hơi thở ấy của hắn, nhất thời cũng vận dụng năng lực đặc biệt của mình. Dị năng này cô học được trong đợt huấn luyện sống còn, nhưng rõ ràng cảm thấy vào lúc này công lực của hắn và mình không phân cao thấp. Ván bài này muốn thắng hắn rất khó, bởi vì ván bài ban nãy hắn không dùng đến dị năng mà bản thân mình đã dùng rồi. Trên bàn đánh bài nhất thời xảy ra tiếng động rất nhỏ, chiếc chén lưu ly trên bàn cũng bắt đầu đung đưa. Những người xung quanh cũng cả kinh lùi về phía sau, nhưng lại muốn nhìn màn đánh cược của hai người, liều chết tiến đến một bước. Gương mặt của Đỗ Mạt Sát rịn mồ hôi, Yến Hoài cũng cảm thấy trên trán toát mồ hôi lạnh. Hầu kết của Đỗ Mạt Sát khẽ dao động lên xuống, nhìn chằm chằm Yến Hoài. Gương mặt của Yến Hoài không có chút biểu cảm nào, chỉ mở to hai mắt nhìn Đỗ Mạt Sát. Dầm một tiếng, Đỗ Mạt Sát ném vật đang cầm trong tay ra, bốc cháy. Một tên thủ hạ nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được hô lên, tức khắc có người nhào lên chữa cháy. Mà Đỗ Mạt Sát và Yến Hoài cùng lạnh lùng nhìn đối phương, không màng đến xung quanh. Nếu bài không còn vậy, chú có thể đổ xúc sắc đi. Yến Hoài lạnh nhạt nói, đừng quên tôi đã thắng anh một ván. Được, Đỗ Mạt Sát bực bội nhìn cô, nếu dị năng của cả hai đã không dùng được, vậy phải dựa vào năng lực vốn có. Xem cô thắng như thế nào. Hai người đứng lên đi tới một bàn đánh bài khác. Chúng ta so xem ai lớn hơn. Cô đi trước đi. Đỗ Mạt Sát cầm một cái chung nhỏ, bên trong có ba con xúc sắc. Yến Hoài không nói lời nào, nhận lấy trực tiếp lắc lên. Nghe tiếng vang ở bên trong, cô phán đoán những con số. Cô càng không ngừng lắc mạnh cái chung, cuối cùng bất ngờ đổ thẳng xuống bàn. Mở ra là ba con sáu. Rất tốt. Đỗ Mạt Sát gật đầu cầm lấy cái chung. Những thủ hạ của hắn đối mặt nhìn nhau cũng không biết nói như thế nào, phải làm sao. 18 điểm, làm sao có thể tính xem ai có số lớn hơn được. Đỗ lão đại còn nói tốt, đầu óc của anh ta... Sau một giây, tay phải của Đỗ Mạt Sát liền vỗ xuống mặt bàn, mấy con xúc sắc bay lên cao, tất cả mọi người đều đưa mắt hướng lên trên. Đỗ Mạt Sát nhanh chóng bắt lấy cái chung, hứng chọn mấy con xúc sắc, bắt đầu lắc mạnh. Hai mắt nhìn nhau. Khóe miệng của Đỗ Mạt Sát khẽ mỉm cười, nhanh chóng đổ xuống mặt bàn. Mọi người nín thở, yên lặng. Mở ra. Hả? Làm sao có thể? Chương 394, phòng bạc giải trí ngầm. Chỉ thấy ở trên bàn kia, ba con xúc sắc đều là 6 nút. Còn có một xúc sắc bị trẻ thành một nửa. Nói đúng hơn là có 4 mặt xúc sắc, 3 trong số đó là 6 nút. Còn một nửa con xúc sắc còn lại thì là 2 nút. Nói trắng ra là Đỗ Mạt Sát hơn Yến Hoài 2 điểm, Đỗ Mạt Sát thắng. Bà cô, chúng ta còn một ván cuối cùng. Đỗ Mạt Sát khe khẽ thì thầm bên tai của Yến Hoài. Yến Hoài lập tức nhảy ra. Đột nhiên một người đàn ông đứng từ xa cười ha hả. Mọi người lập tức vơ lấy vũ khí định đánh nhau. Hoài, sao em không gọi anh tới? Những chuyện như thế này phải để cho ông xã của anh đây làm là được rồi. Một giọng nói đầy nam tính vang lên, khiến cho Yến Hoài ngây người. Là anh ấy vẫn tới. Cậu là ai? Đỗ Mạt Sát nhìn Khấu Kiệt, giọng nói trầm thấp, nghĩ đến việc sẽ đánh nhau với Khấu Kiệt một trận. Là chồng cô ấy. Khấu Kiệt chìa một ngón tay, khẽ chỉ về phía Yến Hoài, dứt lời đi tới bên cạnh cô. Em yêu, anh rất nhớ em. Nói xong, Khấu Kiệt kéo Yến Hoài sang, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, nhỏ giọng dỉ tai. Đáng chết, em muốn làm cho anh lo lắng đấy phải không? Yến Hoài sững sờ, nhưng sau đó liền tránh khỏi lồng ngực của anh. Anh nói anh là chồng mình còn chưa nói vậy mà. Đỗ Mạt Sát nhìn hai người bọn họ, hai mắt nheo lại. Xem ra Triều Trạch không đáng giá một xu, người đàn ông này mới đúng là hậu sinh khả úy. Lúc này Khấu Kiệt xoay người lại, nhìn Đỗ Mạt Sát, hai người đàn ông lạnh lùng nhìn nhau. Tôi thay bà xã của tôi đánh cược với cậu. Khấu Kiệt hơi nhếch môi nhìn Yến Hoài một chút. Yến Hoài nhìn anh, lúc này cười cười gật đầu. Cô biết nhất định anh sẽ thắng, chỉ bằng vào nụ cười tự tin vừa nãy của anh. Đỗ Mạt Sát duỗi ngón tay, gật đầu một cái. Không còn bao nhiêu thời gian, cho nên chúng ta chỉ làm hai ván. Nếu như trong cả hai ván tôi đều thắng, cậu phải đáp ứng cam kết đối với bà xã của tôi. Còn nếu tôi thua, Khấu Kiệt này tùy cậu xử trí. Thế nào? Khấu Kiệt cho hai con xúc sắc còn nguyên vẹn và một con bị bẻ tan tành vào cùng nhau, đẩy về phía Đỗ Mạt Sát. Mỗi một lần tôi chỉ cần thắng cậu bằng một điểm, nhiều hơn hoặc ít hơn một điểm đều tính là tôi thua. Cậu thắng tôi cả hai ván mới được tính là thắng, bằng không cậu vẫn thua. Đỗ Mạt Sát nhìn anh, đầu óc của anh ta so với mình chẳng khác nhau là bao, nhưng nghe giọng điệu của anh ta thì biết rõ, nhất định là người đã từng có kinh nghiệm trên chiến trường. Bằng không, khẩu khí sẽ không lớn như vậy. Nhưng bản thân mình cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió, làm sao có thể chịu thua anh ta được. Được thôi. Đỗ Mạt Sát nhận lấy cái chung, lắc lắc con xúc sắc. Khấu Kiệt mặc kệ hành động của hắn, quay đầu nhìn Yến Hoài, cười nói. Lát nữa bọn mình trở về, bàn chuyện hôn lễ. Yến Hoài cau mày, cô không biết là anh đang muốn nói cho những người này nghe rằng anh chính là ông xã của cô hay là đề cập đến hôn lễ thật. Em... Khấu Kiệt đưa ngón tay, khép đôi môi nhỏ nhắn của Yến Hoài lại. Kịch hay sắp mở màn rồi. Dứt lời, anh xoay người một cái, xác định Đỗ Mạt Sát đã đặt chiếc chung xuống bàn, mở ra là 10 nút. Đây mới là nút nhỏ nhất rồi. Để xem, anh ta làm như thế nào. Đúng vậy. Đỗ Mạt Sát nhìn Khấu Kiệt không nói. Khấu Kiệt đảo qua mấy con xúc sắc trên bàn, ném chiếc chung lên không một cái. Lập tức những con xúc sắc kia như vừa được tiếp thêm sinh lực, ngoan ngoãn chui vào bên trong. Khấu Kiệt từ từ gia tăng sức mạnh, tiếng động bên trong chiếc chung này càng lớn, bất thình lình không còn âm thanh nào nữa. Cạch một tiếng, Khấu Kiệt đặt chiếc chung thẳng đứng, mở ra. Khấu Kiệt. Yến Hoài không thể tưởng tượng nổi nhìn anh. Anh ấy chỉ có một nút, ba con xúc sắc kia đều nằm xếp chồng lên nhau. Mà con xúc sắc bị vỡ bàn nãy, chễm chệ nằm ngay trên cùng, tạo thành một nút. Một nút, quất chết 10, thắng. Khấu Kiệt tươi cười nhìn Đỗ Mạt Sát, xin mời. Đỗ Mạt Sát khẽ hừ một tiếng, cầm lấy cái chung, hứng chọn mấy con xúc sắc, lay động. Những con xúc sắc ở bên trong tự như đang chiến đấu sống còn với nhau, vang lên ùng ùng. Xoay người một cái, Đỗ Mạt Sát đã đặt chiếc chung xuống. Cha mẹ ơi, bọn thủ hạ của Đỗ Mạt Sát cũng lùi về phía sau một bước. Hai con xúc sắc đã hóa thành bột vụn, mà con xúc sắc cuối cùng là 6 nút. Thử hỏi sao kiếm ra đâu 7 nút bây giờ? Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt, Khấu Kiệt chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, bỏ con xúc sắc còn nguyên vẹn vào trong chung, bắt đầu đong đưa. Em yêu, anh sẽ thắng nhanh thôi, em chờ xem. Khấu Kiệt dùng giọng điệu thoải mái nhất để nói chuyện với Yến Hoài. Những người xung quanh nhìn thấy vậy thật sự là hâm mộ muốn chết. Đỗ Mạt Sát sắp sửa nổ tung trong lòng. Chẳng lẽ mình phải thua trong tay đôi vợ chồng nhà này sao? Toát mồ hôi. Nhưng làm sao có thể? Yến Hoài nhìn anh, rời tầm mắt xuống dưới, muốn thử nhìn xem vết thương trên bụng của anh đã khỏi hẳn hay chưa. Nhưng Khấu Kiệt đã chuyển người sang hướng khác, nhìn trúng một cái gạt tàn thuốc. Tay trái bung mấy lá bài trên bàn, vừa vặn rơi vào chiếc gạt tàn, ném con xúc sắc đi. Con xúc sắc vẽ thành một vòng cung mỹ lệ, dưới ánh mắt khẩn trương của tất cả mọi người, vững vàng rơi vào lá bài nằm trên chiếc gạt tàn. 6 nút cùng với một đường ranh giới nằm ở bên trên, nói đúng hơn là nằm ở trên, chính xác là 7 nút. Má ơi, một nút nằm trên 6 nút là 7 nút, đúng là trâu bò mà. Bọn thủ hạ của Đỗ Mạt Sát cầm lòng không được, nói to. Khấu Kiệt hả hê nhìn Yến Hoài, mà Đỗ Mạt Sát thì ngây người tại chỗ. Đây thật sự là lần đầu tiên chứng kiến một cảnh tượng như thế, đúng là thua thật. Những kỹ xảo này kỳ thực là do bà xã Yến Hoài dạy tôi. Cậu thua rồi, mau thực hiện lời hứa của cậu đi. Khấu Kiệt nhẹ nhàng hôn lên trán của Yến Hoài. Đáng tiếc Khấu Kiệt không biết lời hứa kia là gì. Đoạn đối thoại trước đó của bọn họ anh không có nghe thấy. Được rồi, đi theo tôi. Đỗ Bà Sát gật đầu. Tôi có trời có chịu. Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt với ánh mắt ấm áp, nhỏ giọng. Vết thương của anh sao rồi? Nói cho anh biết, cậu ta muốn thực hiện lời hứa gì? Khấu Kiệt lại hỏi ngược lại Yến Hoài. Không có gì, gặp lại bạn cũ, không hơn. Vậy thì tốt, anh sẽ đi cùng. Khấu Kiệt nói xong lập tức đi theo, kéo tay của Yến Hoài. Em... Yến Hoài nhìn anh, không biết phải mở miệng ra làm sao. Nhưng Khấu Kiệt đã hướng về phía cô, cười nói. Yên tâm, anh sẽ không phá hư chuyện tốt của em mà. Em... Yến Hoài đấu tranh dữ dội, cô thật sự không biết nên làm như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là nói lảng sang chuyện khác. Vết thương của anh sao rồi? Khấu Kiệt cười cười, không có ý tốt. Anh đưa tay nắm lấy tay cô đặt lên bụng mình. Yến Hoài vừa muốn cự tuyệt nhưng anh đã dùng sức. Như vậy em sẽ biết rõ hơn. Yến Hoài sững sờ, nơi bụng của anh dính dính, ươn ướt, hẳn là có máu đang chảy ra. Anh... Không sao, không chết được đâu. Khấu Kiệt kéo cô về, ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại. Anh hy vọng em có thể cảm nhận được. Anh thật sự yêu em, không muốn em rời khỏi anh đâu. Yến Hoài nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh, lúc này mới cảm nhận được anh thật sự rất yêu mình. Máu của anh ở đây đều là chảy vì mình, nhưng mình lại không biết đối xử với anh như thế nào. Thôi được rồi, cứ từ từ vậy. Đối với Triều Trạch, cô chẳng có bao nhiêu tình cảm. Cô đã từng dối gạt chính mình, cho rằng Triều Trạch mới là người đàn ông mình yêu, để mình thay hắn đi làm việc. Nhưng trước sau vẫn có một khoảng cách vô hình ngăn giữa trái tim của hai người. Tất cả những điều này cũng sẽ có một sự kết thúc. Tối nay phải gặp mặt một lần, nói cho rõ mọi chuyện. Các người muốn ân ái, về chỗ các người ăn tính. Đỗ Mặt Sát lạnh lùng nhìn bọn họ. Nếu như không muốn gặp Triều Trạch, vậy thì lập tức biến đi. Tôi cho người mang Triều Trạch về thành phố mà. Mùi vị này dường như có mùi giấm chua. Khấu Kiệt nhíu mày. Chẳng lẽ tên tiểu tử này cũng có ý đồ đối tốt với bà xã của mình? Ông đây sẽ đập chết mày. Không để ý đến Đỗ Mặt Sát, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của Yến Hoài, sau đó dắt tay cô đuổi theo. Triều Trạch, không ngờ là sẽ gặp lại hắn ở đây. Chẳng lẽ Yến Hoài đến đây là vì Triều Trạch? Khấu Kiệt nheo mắt, liếc nhìn Yến Hoài đứng bên cạnh. Cú điện thoại lúc bệnh viện là có liên quan đến Triều Trạch sao? Vâng. Yến Hoài nhìn anh, không còn gì có thể giấu giếm được. Em biết, hắn đã từng tổn thương em, tại sao em còn muốn giúp hắn? Khấu Kiệt khó hiểu hỏi, đầu hơi cúi thấp xuống. Em nói rồi mà, em nợ hắn một cái mạng. Anh nói xem, em có thể không cứu hắn không? Yến Hoài nhìn, chống lại ánh mắt của anh. Em cũng không phải là người vô tình vô nghĩa mà. Anh nói rồi, em nợ anh trả, mà không cần em phải tự mình đi trả. Khấu Kiệt nhìn cô, ở bên trong con ngươi đen láy tràn đầy đau thương. Yến Hoài, em phải biết hắn chưa từng yêu em, hắn chỉ một mực lợi dụng em. Em có biết hay không? Cái gì? Yến Hoài sửng sốt. Đến rồi, các người muốn ồn ào thì vào trong mà nói. Đỗ Mặt Sát nhìn hai người đang đấu võ mồm. Triều Trạch đang ở bên trong cũng không biết ông đây bị ma xui quỷ khiến gì mà lại đồng ý với cô ấy. Đỗ Mặt Sát dứt lời liền đi thẳng ra ngoài. Hình như lúc này hai người đang ở một nơi gọi là Lan Vĩ Lâu. Trong lúc cả hai đang tranh cãi, ban nãy đều quên để ý đến việc Đỗ Mặt Sát đưa họ đến đây bằng cách nào. Hai người nhìn nhau thật lâu rồi trầm mặc. Anh không hề lừa gạt em, em có thể hỏi Triều Trạch thử xem. Khấu Kiệt nói xong nhẹ nhàng mở cửa, nhưng sau một giây, một chuỗi tiếng súng máy bắn liên hồi. Cẩn thận! Khấu Kiệt hô to, trực tiếp lao về phía Yến Hoài. Cô lộn một vòng, cùng Khấu Kiệt chuyển đến một góc nhỏ. Tìm Đỗ Mặt Sát này, nhất định em phải giết hắn. Yến Hoài nhìn vết thương do đạn bắn trên cánh tay trái của Khấu Kiệt, hùng hằng nói. Việc này không liên quan đến Đỗ Mặt Sát. Khấu Kiệt cố nhịn đau, dùng tay phải móc điện thoại di động. Anh ta chính là một chính nhân quân tử. Tuy là đầu trộm đuôi cướp, nhưng vẫn là một người biết giữ chữ tín. Làm sao anh biết như vậy? Nhưng Khấu Kiệt đã hướng vào trong điện thoại căn dặn. Sông Bạc Ngầm, khu giải trí Thành Tiêu, hình như có một nơi gọi là Lan Vĩ Lâu. Chỗ đó có ánh đèn mờ tối, vào từ cửa bên hông, trong vòng 2 phút chạy đến ngặt đây ngay, mang theo người. Nói chuyện xong, Yến Hoài nhìn anh với vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó anh lại gật đầu. Anh cũng là người trong giới hắc đạo. Muốn sống yên thân, phải ăn sạch hắc bạch lưỡng đạo. Tin rằng em hiểu cái đạo lý này. Khấu Kiệt khẽ cười, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Nếu như Đỗ Mạt Sát đã muốn giết chúng ta, thì có thể ra tay ngay lúc chúng ta đang chơi xúc sắc. Nhưng anh ta không hề làm vậy. Hơn nữa, từ trong lời nói vừa rồi, Đỗ Mạt Sát bị người khác nhờ vả dẫn chúng ta tới đây. Yến Hoài tiếp lời của anh. Nhưng người ở bên trong thật sự là Triệu Trạch sao? Cô vẫn có chút khó mà tin nổi. 2 phút nữa người của anh sẽ tới. Trong vòng 2 phút này, em có muốn biết bên trong là ai không? Khấu Kiệt cười cười, tay phải móc ra 2 khẩu súng lục từ trong túi. Năng lực của cả hai, bọn họ hiểu hơn ai hết. Anh... Yến Hoài gật đầu một cái. Được. Bên trong con ngươi kia dần dần hiện lên ý chí chiến đấu hừng hực. Nếu như đã phản bội, vậy mình không cần phải hạ thủ lưu tình. Em yêu, có kẻ vai chiến đấu cùng em thì có chết cũng đáng. Khấu Kiệt theo dõi bóng lưng của cô, thầm nói trong lòng, nhanh chóng chuyển mình sang một góc khác. Hai người ra hiệu chuẩn bị sẵn sàng, lập tức xông vào. Gần như ngay lúc ấy, hướng về phía vừa phát ra đạn ban nãy, nhưng chỉ là vườn không nhà trống. Khấu Kiệt nheo mắt, đùa giỡn như thế này không phải lần đầu tiên anh gặp. Lúc đi tập trung huấn luyện, anh thường xuyên đối mặt với những tình huống như vậy. Anh đưa mắt nhìn Yến Hoài. Cô bình tĩnh nói, đừng quên, em đã được trao huy chương từ khóa huấn luyện sống còn đấy. Thế nên không cần lo lắng, cô cũng biết ở đây đang xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này một giọng nói chợt vang lên. Khấu Kiệt, tối nay phải để cho mày chết ở chỗ này. Đó là giọng nói của Triều Trạch. Yến Hoài hét lên, Triều Trạch, anh đang muốn giở trò gì? Yến Hoài, nếu như cô đã đi cùng hắn, vậy cô còn xứng đáng để biết tất cả mọi chuyện sao? Giọng nói của Triều Trạch vang dội trong từng ngóc ngách. Khấu Kiệt kéo Yến Hoài qua, nhỏ giọng nói vào tai cô. Nhất định hắn đang theo dõi chúng ta trong một gian phòng bí mật, phải hết sức cẩn thận. Hai mắt của Yến Hoài đỏ bừng, nhìn vào từng ngóc ngách. Muốn chết như thế nào? Nói đi. Huyền Triều Trạch hô to một tiếng. Huyền ưng, Khấu Kiệt. Nghe thế thế, cả hai đều sững sờ. Chương 40.2 Kể vai chiến đấu cùng sớm chết. Khấu Kiệt, bang chủ Huyền ưng của Hoa Long Bang. Yến Hoài nhíu mày, nheo mắt lại nhìn Khấu Kiệt. Không phải là anh. Khấu Kiệt ở bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười. Anh đâu có lợi hại như vậy. Anh có nghe nói đến Huyền ưng, siêu cấp cố chấp, ngắn ngủn trong vòng 1 năm đã thu phục hết tất cả bang phái ở thành phố D. Thử hỏi xem một người là tổng giám đốc như anh, làm sao có khả năng ấy. Yến Hoài nheo mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói sao cho đúng. Nhưng nếu như Khấu Kiệt quả thật là bang chủ của Hoa Long Bang cũng không phải là điều không thể. Huống chi anh còn là cháu trai của tham mưu trưởng quân khu Hoa Long, làm sao anh có thể bôi dò chất chấu vào mặt mũi của ông mình được? Ông nội sẽ đánh chết anh. Khấu Kiệt lè lưỡi nhìn Yến Hoài, ý bảo lời của mình nói rất chính xác. Hơn nữa, đừng quên anh và em đang kề vai chiến đấu, ngàn vạn lần đừng tin cái lời thằng kia. Khấu Kiệt ngẩng đầu, trong con ngươi tràn ngập ý lạnh, nhất định phải giết chết cái tên thối tha kia. Lần này mình sẽ chủ động ra tay. Khấu Kiệt, mày đang đánh lạc hướng Yến Hoài sao? Khấu Kiệt hướng về phía chiếc loa phát thanh truyền ra. Nói cho cô biết, Yến Hoài, chỉ cần cô bắt được hắn, Triều Trạch đây dám cam đoan thiên hạ này vẫn là của cô. Đừng quên ban đầu tôi và cô đã nói với nhau như thế nào. Yến Hoài, hắn ta đang lợi dụng em. Khấu Kiệt nhìn thẳng vào mắt của Yến Hoài. Hãy dùng trái tim của em để cảm nhận, dùng trái tim của em để phân biệt. Em rất mạnh mẽ mà, nhưng lại bị hắn ta che mắt. Đừng tin vào quá khứ, nó không chừng tất cả là do hắn tự biên tự diễn mà ra. Lời nói của Khấu Kiệt in sâu vào tâm trí của Yến Hoài, mà lúc này anh dùng báng súng đánh vào chiếc loa phát thanh và con mắt điện tử nằm bên trên. Nhanh chóng đuổi theo anh. Khấu Kiệt lập tức nắm lấy tay Yến Hoài. Yến Hoài, anh sẽ chứng minh là anh đúng. Em tin anh. Yến Hoài sửng sốt, làm rõ suy nghĩ của mình, gằn giọng nói ra từng chữ. Được. Khấu Kiệt tươi cười mừng rỡ, rốt cuộc mình cũng không uổng công phí sức mấy ngày nay. Những thử thách đã trải qua cũng không hề vô nghĩa. Hơn nữa, lại còn chứng minh mình lựa chọn cô ấy là không sai. Yến Hoài cười nhẹ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, sau đó chạy vội về phía trước. Khấu Kiệt ngây ngẩn cả người, Trời ạ, à, mới vừa rồi cô ấy chủ động hôn mình là hôn. Khấu Kiệt bỗng nhiên hóa đần độn, gào thét lên một tiếng rồi lập tức chạy theo phía sau. Ở bên này, Triệu Trạch nhìn vào màn hình theo dõi, chỉ thấy một mảng trắng như tuyết, lập tức tức giận bốc khói, nhất thời đập vỡ cả màn hình, quát tháo với mấy tên thủ hạ đang đứng ở phía sau. Giết chết Khấu Kiệt cho tao, còn Yến Hoài kia, trói lại mang về đây. Dạ vâng. Mấy người đàn ông áo đen lập tức đi ra. Triệu Trạch nhìn màn hình TV đang nhả ra khói xanh ở trước mặt, lấy ra một điếu thuốc đốt lên, hung hăng hít vào, nghe tiếng súng ở bên dưới lầu. Mẹ kiếp, hắn đang nhớ lại cảnh tượng đêm đó bị Khấu Kiệt đánh trong một trận, sau đó đưa đến Thái Lan trong tình trạng vô thức. Mình phải chịu bao nhiêu khổ cực mới được trở về. Càng nghĩ, càng tức, Triệu Trạch hung hăng ném cái tàn thuốc, móc súng máy, phóng xuống bên dưới. Nhưng không còn tiếng động, rất yên tĩnh, Triệu Trạch khiếp đảm, bước chân đột nhiên thụt lùi, nhưng dường như lại nghe một tiếng hét thảm thiết vọng đến từ trên lầu. Hắn lập tức đảo xuống máy về hướng lầu trên, nhưng lại không có ai cả. Triệu Trạch lùi về phía sau, thủ hạ của mình đâu? Yến Hoài và Khấu Kiệt đang ẩn nấp ở trong bóng tối, bốn mắt theo dõi hắn. Mặt khác, Thương Chú Ý đang ngồi xổm ở nơi nào đó chờ đợi Triệu Trạch lùi về phía sau. Hắn lùi về, bất thình lình giẫm phải một vật gì, sợ đến mức quay phắt người lại. Một chuỗi tiếng súng bắn ra. Đáng thương thay đó chính là thủ hạ của hắn, ngổn ngang máu thịt, bè bét, không từ nào có thể hình dung. Triệu Trạch trợn mắt há mồm nhìn những thi thể đang nằm trên đất, tất cả đều là thủ hạ của mình. Tự hắn biết mình đã gặp hạn, thua trong tay của Khấu Kiệt. Khấu Kiệt lặng lặng mỉm cười trong bóng tối, nhìn Yến Hoài xác định một chút. Yến Hoài nhìn chằm chằm Triệu Trạch đang đứng dưới ánh đèn lờ mờ, một cơn ghen tức chợt xông lên từ đáy lòng. Bàn tay Khấu Kiệt ôm chặt lấy chiếc eo mảnh dẻ của cô, kéo đến gần. Không cho nhìn hắn chằm chằm như vậy, bỏ qua cho hắn ta một lần được không? Yến Hoài nhìn vào mắt của Khấu Kiệt, tạm tha cho hắn một mạng. Khấu Kiệt hướng vào trong điện thoại mấp máy môi, chỉ đủ để Thương Chú Ý đều ở đầu dây bên kia và cả Yến Hoài có thể nghe thấy. Anh đã trả lại cho hắn một mạng, về sau em không còn nợ nần gì hắn nữa, nhớ. Trong mắt hơi nhiễm xanh của Khấu Kiệt nhìn chằm chằm vào mắt Yến Hoài, nhớ. Yến Hoài gật đầu, mới vừa rồi hắn phái những người đó ra, căn bản là muốn lấy mạng của mình. Nếu không nhờ vào Khấu Kiệt, chắc chắn mình sẽ bị bắn cho đến tan xương nát thịt. Mà ngay lúc này, ra ngoài đi, đi ra đây cho ông mày. Triệu Trạch cầm súng quét loạn xạ xung quanh, dáng vẻ dữ tợn, trong mắt hằn sâu tia máu, không ngừng hầm hừ. Thường Chú Ý nhìn Khấu Kiệt và Yến Hoài đứng nấp ở phía đối diện, ra hiệu với mấy thủ hạ. Những tiếng súng vang lên, tay chân của Triệu Trạch đều bị trúng đạn, khẩu súng máy trong tay rơi xuống đất, hai chân khuỵu xuống, trực tiếp ngã nhào. Còn mẹ nó, Khấu Kiệt, mày dám bắt lén ông, mày có bản lĩnh thì ra đây so tài với ông một phen. Triệu Trạch vẫn ngựa quen đường cũ, điên cuồng gào thét. Mới vừa gào xong, Triệu Trạch trông thấy một đôi giày da màu đen đang ở ngay trước mặt. Yến Hoài, Thương Chú Ý và mấy tên thủ hạ đang ẩn nấp gần đó cũng không lên tiếng, vẫn ở nguyên một chỗ. Mày xứng đáng để so với tao sao? Khấu Kiệt đá Triệu Trạch lật người lại, khiến hắn ngửa mặt nhìn trời. Giữ lại một cái mạng chó của mày. Khấu Kiệt hơi giật giật môi. Theo như tao đoán, mày cho rằng tao là bang chủ Huyền Ưng của Hoa Long, sau đó phái Yến Hoài đến tiếp cận tao. Yến Hoài nghe thế thế, ngẩn người đứng trong bóng tối. Khấu Kiệt, anh ấy biết điều này. Nhưng tao rất phục cô ấy, bởi vì chức vị thị trưởng cô ấy có được là phải. So với tao, cô ấy biết cách làm việc hơn. Khấu Kiệt liếc nhìn về phía Yến Hoài, sau đó lại quay đầu nhìn Triều Trạch. Theo như tao được biết, anh em Triều Thị bọn mày làm ăn ở khu vực Tây Nam, e rằng cũng không phải là cái thứ tốt lành gì, bằng không cũng không có bọn sát thủ đến như thế này. Gương mặt của Triều Trạch hiện rõ vẻ hoảng sợ, nghĩ muốn lùi về phía sau, nhưng tay chân đã bị phế. Mày cũng là người trong giới hắc đạo, cho dù mày không phải là Huyền Ưng, nhưng cũng là người có vài vế. Yến Hoài, em đừng tin tưởng Khấu Kiệt này, em mau đến cứu anh. Triệu Trạch biết mình trốn không thoát, liền hét lên một câu nhằm để cho Yến Hoài biết. Khấu Kiệt cũng không phải là người tốt lành gì, để cho cô tới cứu hắn. Lúc này, một đôi giày cao gót màu đen chợt đi ra. Triệu Trạch vừa nhìn thấy thì như là nhìn thấy vị cứu tinh vậy, vội vàng la lên. Yến Hoài cứu anh, cứu anh. Chương 41, đói bụng sao, anh cho em ăn. Khấu Kiệt nhìn cô gái đứng trước mặt, đôi con ngươi tịch mịch của cô khiến anh nhất thời đánh mất mình, đắm chìm vào bên trong như bị thôi miên. Là anh một mực lợi dụng tôi ư? Yến Hoài nhìn Triều Trạch từ trên cao, lạnh lùng hỏi một câu. Không phải, là không phải như vậy. Triều Trạch vội vàng kêu lên. Anh không có, anh thề, bản thân hắn biết rất rõ kết quả của việc lừa gạt cô là sống còn không bằng cả chết. Khấu Kiệt vùng chân dẫm lên cánh tay đang bị đau của Triều Trạch, trầm mặc nhìn Yến Hoài. Triều Trạch hét lên một tiếng thê thảm, hắn có thể cảm nhận được viên đạn nương theo sức lực của Khấu Kiệt mà ghim sâu vào bên trong máu thịt. Không nói thật, tao chỉ có thể tiễn mày đến gặp Diêm Vương. Khấu Kiệt nhìn Triều Trạch với vẻ miệt thị, những tên thủ hạ xung quanh nhìn lão đại của mình phát huy sức mạnh không cả dám thở. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy lão đại Huyền Ưng ra tay. Thường Chú Ý chậm rãi châm một điếu thuốc ở trong bóng tối, từ từ hưởng thụ. Vì anh đã cứu tôi tha cho anh một mạng. Yến Hoài xoay người, sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa, ở thành phố mở muốn làm gì thì làm. Nói xong cô liền đi thẳng ra bên ngoài. Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài hướng vào trong bóng tối dọn dẹp, dứt lời lại đuổi theo Yến Hoài. Cô đi thẳng ra ngoài, cả người chìm đắm vào trong thế giới của riêng mình, cũng không nghe thấy Khấu Kiệt gọi tên cô. Yến Hoài! Khấu Kiệt hét to một tiếng, cuối cùng cô cũng hoàn hồn, quay đầu, nhìn thấy người đàn ông ấy đang đuổi sát mình, bỗng nhiên từ tận đáy lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp và cảm động. Vết thương của anh thế nào? Yến Hoài dịu dàng nhìn Khấu Kiệt, ánh mắt kia cũng đượm vẻ yêu thương. Một chút thương tích ý có là gì đâu. Khấu Kiệt bị nhìn như vậy có chút ngượng ngùng, tò mò vò vò tóc, sau đó lại nghĩ đến tóc này không thể làm loạn, lập tức bỏ tay xuống. Dáng vẻ ấy khiến cho Yến Hoài cảm thấy có chút buồn cười, liền nói. Trước hết để cho nhà không thượng băng bó một chút được không? Nhà không thượng đâu? Tới rồi. Lúc này ở trong tay nhà không thượng đang cầm một chiếc túi, chạy về phía bên này. Giặc quả thối, còn chưa chết à? Chờ hòa thượng đến nhặt xác có được hay không? Khấu Kiệt mỉm cười nhìn nhạc không thượng. Nhạc không thượng liếc mắt nhìn Yến Hoài. Tiểu thư Yến Hoài, giặc cỏ bị cô ngược đến sắp chết rồi. Không có việc gì, mình sẽ luôn yêu thương cô ấy đấy. Khấu Kiệt nhìn nhạc không thượng. Nhanh nhanh làm cho xong hết cho mình, bằng không mình khiến cho cậu đẹp mặt đấy. Ấy, được. Nhạc không thượng lập tức băng vết thương trên bụng Khấu Kiệt. Đi, một ngày nào đó mới mời tôi đến uống rượu mừng. Dứt lời đẩy Khấu Kiệt về phía trước. Anh ngã nhào về phía Yến Hoài. Yến Hoài đành phải chìa hai tay ra phía trước đón anh. Nếu như để anh ngã nhào xuống đất, không phải sẽ uổng phí công sức dưỡng thương mà còn tan tành hơn nữa hay sao? Chỉ có bà xã đại nhân là tốt nhất. Khấu Kiệt mặt dày dạn hôn lên gò má của Yến Hoài. Cô có chút giận. Anh đứng yên cho em. Yến Hoài bị đè ép đến không chịu nổi. Khấu Kiệt lập tức đứng lên. Mà khi Yến Hoài đứng dậy thì đã không còn thấy bóng dáng của nhà không thượng đâu. Vốn dĩ muốn mắng cho hắn ta một trận, nhưng... Có đói bụng không? Khấu Kiệt cảm thấy thoải mái vì nhà không thượng không còn ở đây. Quay sang nói với Yến Hoài. Ừ, vậy anh cho em ăn. Khấu Kiệt không chút suy nghĩ liền nói ra, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy bối rối. Sợ nhất là làm cho Yến Hoài liên tưởng đến chuyện kia, nghĩ mình xấu xa này nọ. Yến Hoài bĩu môi, gương mặt có hơi nhìn trông phúc hắc lắm. Em có tay, không cần anh đút cho em ăn đâu. Dứt lời xoay người đi thẳng về phía trước, tránh để anh nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của mình. Khấu Kiệt lập tức chạy tới. Chúng ta đi ăn món Tây như thế nào? Món ăn Trung Quốc ngon hơn. Vậy thì ăn món Trung Quốc. Hình như món Tây cũng không tệ. Thế thì món Tây. Không ăn. Anh ăn em. Yến Hoài dừng lại xoay người, nhưng do quán tính suýt nữa đập vào một bức tường phía sau. Một tên đàn ông vì để tránh cho bạn gái của mình không ngã ra sau, lập tức dừng lại ôm lấy bạn gái, nhưng mà cô vẫn bị đè ép. Chương 42. Ôm em đến thiên hoàng địa lão. Ở đây đang là đường lớn, nhưng vì là đêm khuya yên tĩnh nên không có bao nhiêu người nhìn thấy một màn mập mờ như vậy. Yến Hoài lúng túng đẩy đến phía trên của Khấu Kiệt, hờn dỗi. Anh đứng lên đi. Người đàn ông phát huy đầy đủ tính vô lại và tinh thần giả điên của anh ta, tiếp tục đè ép cô, bàn tay bất giác sờ lên trên. Đừng có giả vờ với em. Yến Hoài bị động chạm có chút không thở nổi, lại đẩy anh một lần nữa. Nhưng Khấu Kiệt đã hôn lên, nụ hôn ấy dịu dàng, hết sức triền miên, khiến cho Yến Hoài cũng không khỏi mất kiểm soát mà đón nhận.

Cô cười cười, bàn tay nhỏ bé kia lại kìm lòng không được vươn lên, lau đi mồ hôi dịn trên trán người đàn ông trước mặt. Khấu Kiệt ngây ngẩn cả người, lần đầu tiên mình thấy cô lau mồ hôi giúp mình lại dịu dàng đến như vậy. Có đánh chết cũng phải leo lên. Khấu Kiệt hạ quyết tâm, giờ vào ông Dung nói: "Tin tưởng ông xã của em đi, nhất định ông xã làm được." Dứt lời lại bắt đầu nhấc chân đi tiếp. Yến Hoài ngẩn người, chỉ có thể nhìn thấy con số từng lầu, nhịp tim cũng dần dần hòa theo tiết tấu của bước chân anh. Dù cho là băng tuyết cũng sẽ bị anh xóa nhòa. Yến Hoài khóc sụt sùi vùi mặt vào lồng ngực của anh. Khấu Kiệt cười cười: "Ngoan, đừng khóc." Cô nhỏ giọng ừ một tiếng. Lúc này có một vài người đi ra ngoài mua thức ăn khuya, trông thấy một đấng mày râu đang bế một cô gái bé bỏng leo lên cầu thang bộ. Tất cả đều nhìn bọn họ với ánh mắt hiếu kỳ. Khi hiểu rằng người đàn ông ấy muốn bế cô bé kia lên tận tầng lầu trên cao thì không khỏi cảm động, lặng lẽ rời khỏi. Khấu Kiệt thở hổn hển không nói gì, tiếp tục nhấc chân, đôi tay vẫn ôm chặt cô. "Thả em xuống." "Không thả." "Nhưng anh mệt lắm rồi." "Để em xuống thì đồng nghĩa với việc đè xuống toàn bộ thế giới của anh. Anh không buông." Giọng nói của anh rất kiên định. Yến Hoài không lên tiếng, nhưng trái tim cũng nhảy lên tận cổ họng. Thật sự lo lắng cho anh, sợ anh không cầm cự nổi. "Yến Hoài, mày nghĩ cái gì vậy?" Cô hung hăng tự mắng mình một câu. Rõ ràng là anh ấy đã từng trải qua khóa huấn luyện bộ đội đặc chủng, làm sao mà không cầm cự được. Cuối cùng đã tới tầng thứ 18, Khấu Kiệt đã mệt đến mức muốn ngã gục xuống, nhưng vẫn ôm rất chặt, tựa vào tay vịn cầu thang nghỉ ngơi một chút. Cô lặng lặng nghe tiếng hô hấp và nhịp tim của anh. Cô không nhúc nhích, lòng cô đã xác định chắc chắn rằng gả cho anh, gả cho người đàn ông này. Người đàn ông có thể ôm mình leo lên tận tầng thứ 18, đáng giá để cho mình phó thác cả đời. Mặc kệ là cuối cùng anh ấy có ôm mình lên đến tầng 19 hay không. Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài, cười ngây ngô mấy tiếng, lập tức đi nốt lên tầng lầu cuối cùng. "Anh có thể mà." Khấu Kiệt âm thầm tự nhủ, mồ hôi chảy xuống trên trán, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn ôm chặt lấy bầu trời của anh như cũ. "Bảo bối, rốt cuộc cũng đến rồi." Khấu Kiệt nhìn số phòng, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. "Đúng, đến rồi." Yến Hoài nhảy xuống khỏi ngực của anh, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Khấu Kiệt. "Từ nay về sau, em sẽ không nổi giận với anh nữa." Khấu Kiệt cười cười lấy thẻ mở phòng, quét xuống, mở ra. "Đi thôi." Anh nhẹ nhàng cúi người, hôn lên gò má của cô. Cô đi vào, bên trong vô cùng ấm áp. Rốt cuộc Khấu Kiệt cũng không chịu nổi, tê liệt ngã nhào xuống ghế sofa. Thật sự là chưa từng làm chuyện như vậy. Yêu, quả thật so với bất kỳ cuộc huấn luyện nào, tất cả đều mệt mỏi hơn. Cái gì mà huấn luyện bộ đội đặc chủng, huấn luyện sống còn, đều tránh hết qua một bên. "Ở trong trái tim của anh có thiên đường tình yêu của em." Tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Khấu Kiệt nhíu mày, hơi thở còn chưa kịp trở lại bình thường. Yến Hoài mang đến một ly sữa nóng. "Uống đi, nghỉ ngơi một chút." Dứt lời ra hiệu cho anh nghe điện thoại. Khấu Kiệt gật đầu móc điện thoại di động. Trên màn hình là số điện thoại của tham mưu trưởng Khấu Đức. "Ông nội." Khấu Kiệt thay thế bằng giọng nói nghiêm túc. Hết chương 43. Hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những truyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.